Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1117, cực hạn. Làm Ngô Tử Văn nêu lên Đại Long sống lại thời gian thời điểm. Phát thanh truyền thông mấy người thậm chí đều có chút tuyệt vọng. Cao điểm lập đoàn, bồi thượng cao điểm tháp, thủy tinh. Hay là đang Therese thiểm hiện dự phán câu. Câu bên trong Oriana mới miễn cưỡng thắng. Cái này một lớp Đại Long lấy cái gì đi thủ. Mà trong nhà, tiểu pháp quả nhiên không thủ được. Lúc đầu huyết sẽ không nhiều hai cái cửa nha. Cũng đã bị đẩy xuống. Lũ lụt tinh đều chỉ thừa lại nửa huyết. Cũng may, những người khác cũng đã sống lại. Mới miễn cưỡng bảo vệ. Nhưng Hạ Tân không thể cứ như vậy trở về. Không thể cứ như vậy thả Tiểu Long Đại Long. Trong nhà cũng không còn người có thể chạy tới trợ giúp. Chỉ là thủ gia cũng đã gân bì kiệt lực. Lũ lụt tinh đều nhanh không có. Trước mấy đợt một lớp có thể đều là bốn cái siêu cấp binh. Cũng may bên trong thủy tinh sống lại. Mới giảm thiểu đến hai cái. Trong nhà vội vàng muốn chết. Mắt thấy Rai đuổi theo, Hạ Tân lại cũng không dự định chạy đi đánh bể tạc quả thực chạy trốn. Phải giết chết Rai, muốn thắng, chính mình nhất định phải giết chết hắn. Thả Rai, tương đương với tử vong. Đại Long bây giờ là tuyệt đối không thể thả. Muốn xử lý Rai kéo dài đối phương thời gian, bởi vì nhanh chóng đẩy tháp, gánh tháp điểm vài cái, lại bị Oriana lại. Bên hiện tại kỳ thực đã chỉ còn 1/3 huyết không tới. Bị Rai pháp hai cái kỹ năng phòng trừng liền nhau. Một cái ép đều là chỉ định tính kỹ năng. Tùy tiệt thả đều kết thúc. Nhưng dưới trận khán giả đều rất kinh ngạc phát hiện hắn lại còn không chạy. Còn muốn giết ngược. Người đối diện cũng đều đi ra a. Đây là muốn chết a. Ven vừa chết. So với Sema bên trên kết cục. Tất cả mọi người cảm thấy hắn điên rồi. Không trở về thành. Còn muốn phản đánh. Điên rồi. Điên rồi. Nhất định là điên rồi. Vậy làm sao phản đánh? Hắn đây là muốn chết phải không? Không có khả năng thắng. Rai cũng không phải là Oriana cái loại này da giòn. Có thịt đích. Tất cả mọi người cho rằng đây là ven không. Nhất sáng suốt cử động. Đối phương chỉ cần khuôn mặt cút bàn phím liền kết thúc. Hắn lấy cái gì đi theo nhân ra liều mạng. Ven khi đi ngang qua bắp máu dưới trong bụi cỏ. Đánh rớt Rai cắm vào lam sắc phương vật phẩm trang sức. Sau đó mình cũng cắm vào cái lam sắc vật phẩm trang sức. Tàn huyết Ven liền chạy tới bắp máu phía trên bụi cỏ. Đương nhiên đi tới trước không quên phá hủy bảo tạc quả thực. Cho Rai chế tạo một loại mình đã dựa vào bảo tạc quả thực dưới long cái hố ảo giác. Cái này chi tiết nhỏ. Thành công lừa gạt đến rồi Rai. Rai kỳ thực không có chậm hơn hắn bao nhiêu. Hắn là mở ra gia viên vệ sĩ xông lại tìm Ven. Hầu như tại hắn ẩn vào bụi cỏ trong nháy mắt. Phía sau vật phẩm trang sức cũng đã chứng kiến Rai tới rồi. Mọi người liền thấy Ven lẳng lặng nằm vùng ở bắp máu phía trên bụi cỏ. Như một cái chân chính tùng lâm tay thợ săn vậy. An tĩnh cùng đợi con mồi. Rai phá hủy Ven lam sắc vật phẩm trang sức sau đó. Kỳ thực có hai lựa chọn. Có thể bắt được Ven tốt nhất. Không bắt được cũng không cái gọi là. Xoát rơi Tiểu Long. Tiếp lấy Đại Long. Nhịp điệu rất hoàn mỹ. Cho nên hắn không sai biệt lắm chính là một đường ngâm nga bài hát. Ung dung thêm khoái trá tiểu bào qua đây. Chứng kiến bạo tạc quả thực bị đánh rơi. Hắn đã nghĩ từ tam giác cỏ bên kia đi vòng qua. Nhìn Tiểu Long. Phòng ngừa Tiểu Long bị Ven SL rơi. Sau đó. Tại hắn xuyên qua bắp máu dưới bụi cỏ. Tại hắn ra cỏ trong nháy mắt. Trận này săn bắn lại bắt đầu. Để cho chúng ta tới liệp sát những cái này rơi vào. Người trong bóng tối a. Ven lần nữa mở red tốt chung cực thời khắc. Bưng thánh ngân nỗ tiễn từ trong bụi cỏ đi ra. Một mũi tên đánh tới Rai trên người. Gây ra điện đao. cũng kích phát bạo kích, phá hủy Rai 1/3 máu đồng thời. Một cái kỹ năng, đem Rai định tường, sau đó đi lấy hai phát phổ thông công kích, đánh tới Rai trên người, đánh ra tam hoàn, lại tiến vào Rai bên trái, làm bắp phía dưới bụi cỏ. Rai từ trong hôn mê tỉnh lại, cũng đã bị mất ven phạm vi nhìn. Hắn tự nhiên lập tức hướng bên cạnh bụi cỏ đi tới. Kỳ thực cũng liền ba bước khoảng cách, sau đó tại hắn vào cỏ trong nháy mắt, lại bị ven phổ thông công kích một cái dưới, một cái x, ven lần nữa biến mất, vào cỏ phía sau là muốn không, 5 giây mới có thể thu được lấy tầm mắt, Rai hướng phía ven biến mất địa phương một cái mục, cũng không có đánh tới. Sau đó, mọi người liền phát hiện nhất kiện cực kỳ chuyện thần kỳ. Rai từ phía bên phải vào cỏ đi một bước liền dừng lại. Đợi một chút, hắn các loại, chờ, ven hiện thân, sau đó ven một giây ẩn thân kết thúc, cũng đứng ở trong cỏ, cũng không có tuyển trạch công kích Rai. Hắn ở trong cỏ lấy rất nhỏ biên độ không ngừng qua lại đi. Nhìn dưới một đống khán giả gương mặt mạc danh kỳ diệu. Tình huống gì? Rai vì sao không giết ven? Hai người làm cái gì? Diễn viên sao? Đều diễn đến chung kết quyết tái lên đây. Hai người này là ở cần gì phải? Dưới một tái liền tạc qua. Bởi vì chàng thượng hai người một tả một hữu đứng ở trong bụi cỏ. Ai cũng không có đánh người nào. Xem ra giống như là giá thấp mời quần chúng diễn viên. Diễn kịch cũng không diễn nghiêm túc một chút. Đây cũng quá giả. Đây là tuyệt đại đa số người ý tưởng. Ước chừng là ở 3 giây phía sau, Rai rốt cục phát hiện không đúng. Ven ẩn thân không có lâu như vậy à. Hắn lúc này mới nghĩ đến hướng bụi cỏ bên trái đi mấy bước. Tại hắn chứng kiến ven đồng thời, ven cũng đã một mũi tên xuất thủ. Một lần nữa mang quy thương tổn, đồng thời gây ra điện đao. Lại bạo kích, Rai huyết tuyến trực tiếp liền tàn phế. Venus xong một đao kia. Gây ra điện đao bạo kích là đau nhất đích. Lại có điện đao, nhanh như vậy, yêu tư nhân đều ngu. Điện đao nào có gây ra nhanh như vậy? Hắn cơ hồ là lập tức định trụ hạ tân. Một cái xuất thủ đồng thời, ven một phát nỗ tiễn cũng lần nữa đánh ra. Cái này đệ tam phát nỗ tiễn đánh vào Rai trên người theo lý thuyết là đánh không chết. Nhưng, vừa may lần nữa kích phát ven bị động. 12% HP chân thực thương tổn, một mũi tên mang đi Rai 500 huyết, chính mình thì là bởi vì khát máu quan hệ, trước mấy mũi tên đã hấp trở về không ít huyết, gắng gượng chống được Rai Uy, chính mình còn lại mấy mươi chút máu, ven thành công giết chết Rai, dưới chân cơ hồ không có nửa bước dừng lại, nhanh chân chạy, mân giang những người khác cũng đã tới rồi, còn bà nó. Tốt 6, này cũng có thể giết ngược. Dưới lập tức có khán giả kinh hô thành tiếng. Bất quá, đến cùng vì sao? Có người biểu thị nghi hoặc. Hàn Phi cơ hồ là nắm chặt nắm tay. Vẫn chứng kiến Hạ Tân chạy về nhà mình lam bắp bụi cỏ. Phá hủy bạo tạc quả thực. An toàn trở về thành. Lúc này mới yên lòng lại. Thật là lợi hại. Không hổ là Hạ Tân. Tuyệt cảnh cầu sinh, lần nữa tiếp theo một khẩu mệnh, nếu như hắn mới vừa trực tiếp về nhà thì xong rồi. Đúng vậy a, bụi cỏ cái này sóng, cũng thanh tú đến cực hạn, tàn huyết ven, trực tiếp giết chết đầy máu Rai. Thanh tú bay lên, càng là bị buộc đến cực hạn, lại càng có thể phát huy ra thực lực. Phát thanh truyền thông đều là người như thế a. Đặng Chí Bác cho rằng phát thanh truyền thông nơi đây phản đánh mấy đợt. Thật sự là đặc sắc. Từ cao điểm thủy tinh, ven một cái AD dũng cảm đi mở đoàn. Đến ven mang Lee Sin phổ thông đẩy mạnh. Lee Siner chợt hiện Oriana. Ven dây Oriana, rồi đến ven bụi cỏ tuyệt sát Rai. Việc này, quả thực chỉ có ven có thể làm. Tiểu pháo là thanh tú không đứng dậy ác như vậy. Dù cho bất luận cái gì một bước nho nhỏ đi nhầm. Phát thanh truyền thông đều là đầy bàn đều thua a. bọn họ đã không có bất luận cái gì có thể sai lầm cơ hội. Bọn họ sinh mệnh đã theo gió bên trong tàn trúc không sai biệt lắm. Nhưng, mọi người đều ở đây nỗ lực giữ gìn cái này tiểu hỏa miêu. Thật vẫn miễn cưỡng trông đỡ xuống. Bất quá, làn sóng tiếp theo Mân Giang Thế tiến công. Mà ở điện tử cạnh kỹ trong xã, thì là có người hỏi, cái kia cỏ là chuyện gì xảy ra? Diễn viên sao? Hai người cũng không đánh đối phương. Quá giả, đúng vậy à, xem không hiểu, rai sớm một chút thả kỹ năng. Vên liền chết, Trúc Hiểu thả lỏng giải thích. Các người không đánh giá khả năng không rõ ràng. Bắp máu dưới bụi cỏ kia. Phân hai bên. Lệch bên phải là nhìn không thấy lệch bên trái. Bên trái cũng là giống như. Hạ Tân mới vừa tạp rai một cái phạm vi nhìn. Các người chứng kiến hắn liều mạng tại nơi đi tới lui a. Hắn là đứng im phạm vi nhìn. Bước đi soát điện đao. Điện đao một cái phổ thông công kích 12 điểm năng lượng. Vên mới vừa ra cỏ tường. QA sau đó hai cái phổ thông công kích vào cỏ. Lại một dưới phổ thông công kích. Là X ẩn thân. Ba cái phổ thông công kích 36 điểm năng lượng. Coi là hắn đi về điểm này lộ trình xa thiếu xa 100 điểm. Hắn đứng im phạm vi nhìn. Tại nơi soát năng lượng. Điện đao soát đầy. Một cái 2-5 lần bạo kích. Nhiều 2-300 huyết. Thương tổn cực kỳ khả quan. Vên chính lạc sau đó. Bạo kích có điện đao cái kia một cái đặc biệt đau. Mới vừa thương tổn là đánh tới cực hạn. Hắn lại để cho Rai nhiều phổ thông công kích. Vên đều phải bị giết ngược. Kinh Trúc Hiểu thả lỏng như thế nhất giải thích. Mọi người cũng đều rộng mở trong sáng. Vên tùng lâm liệp sát. A quả thực. E tường. Vào cỏ. Tạp thị giác. Xoát điện đao, khắp nơi đều đã đánh tới cực hạn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Hạ Tân thật là ở vô cùng liều mạng, tuyệt không muốn thua a. Trúc Hiểu Huyên cực kỳ hưng phấn biểu thị, đương nhiên, sư phụ có thể lợi hại, hắn đều nói, hắn sẽ không thua. Trúc Hiểu thả lỏng bất đắc dĩ cười khổ, cái này một lớp, giết chết Rai, quả thực lợi hại. Liên toàn cục mà nói, cái này đánh chết là có rất lớn chiến lược ý nghĩa, không giết Rai liền rơi đại long, phải thua không thể nghi ngờ. Tương đối với Trúc Hiểu thả lỏng phức tạp như vậy giải thích, Hạ Tân nghĩ trong lòng kỳ thực đơn giản nhiều, hắn chỉ biết là ta rất mạnh, bây giờ ta so với quá khứ bất cứ lúc nào đều mạnh hơn, ta tuyệt đối không thể thua. Cũng tuyệt đối không thể thua. Sự lựa chọn của hắn bên trong. Sẽ không có thua tuyển hạng. Toàn bộ của hắn ánh mắt. Não hải. Đều đã bị thi đấu cho lắp đầy. Mà Mân Giang Nhân thì từng cái đã bị giận điên lên. Tâm lý của bọn hắn áp lực cũng rất lớn. Hiện tại đây gọi là chuyện gì? Hồ Lô Hoa cứu ra ra. Oriana Rai từng bước tiễn. Sợ đối phương lật không được mâm sao. Đều đừng làm loạn chơi. Các ngươi. Có người phát hỏa. Sau đó Mân Giang Phương Trâm cũng xác định. Lấy xuống Tiểu Long sau đó. Soát giã khu. Các loại. Chờ. Mọi người sống lại. Không thể đánh như vậy. Cầm hết Tiểu Long tập hợp. Bọn họ liền cao điểm tháp cũng không có. Tập hợp đánh. Trước đẩy trung hạ hai đường. Cầm ba đường siêu cấp binh hao tổn bọn họ. Chúng ta kéo đại long. Chắc thắng cục. Chúng ta không có bất kỳ thua lý do. Không có cao điểm tháp. Phát thanh truyền thông căn bản không có theo chân bọn họ liều chết tư bản. Ai tới dây người nào. Đấu pháp chỉ đơn giản như vậy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.